lại có 500 người thành Phật, cùng hiệu là Nhật Tạng Tôn Dương Như Lai. Lại có 500 người thành Phật, cùng hiệu là Lạc Âm Tôn Dương Như Lai. Lại có 2 người thành Phật, cùng hiệu là Nhật Quang Minh Như Lai. Lại có 4 người thành Phật, cùng hiệu là Long Tự Tại Như Lai. Lại có 8 người thành Phật, cùng hiệu là Ly Khủng Bố Xứng Dương Quang Minh Như Lai. Lại có 10 người thành Phật, cùng hiệu là Ly Âm Quang Minh Như Lai. Lại có 8 người thành Phật, cùng hiệu là Âm Thanh Xưng Như Lai. Lại có 11 người thành Phật, cùng hiệu là Hiển Lộ Pháp Âm Như Lai. Lại có 9 người thành Phật, cùng hiệu là Công Đức Pháp Xứng Dương Như Lai. Lại có 20 người thành Phật, cùng hiệu là Bất Khả Tư Nghị Dương Như Lai. Lại có 40 người thành Phật, cùng hiệu là Bảo Tràng Quang Minh Tôn Dương Như Lai. Lại có 1 người thành Phật, hiệu là Giác Tri Tôn Tưởng Dương Như Lai. Lại có 7 người thành Phật, cùng hiệu là Bất Khả Tư Nghị Ý Như Lai. Lại có 3 người thành Phật, cùng hiệu là Trí Tạng Như Lai. Lại có 15 người thành Phật, cùng hiệu là Trí Sơn Tràng Như Lai. Lại có 50 người thành Phật, cùng hiệu là Trí Hải Dương Như Lai. Lại có 30 người thành Phật, cùng hiệu là Đại Lực Tôn Âm Dương Như Lai. Lại có 2 người thành Phật, cùng hiệu là Sơn Công Đức Kiếp Như Lai. Lại có 80 người thành Phật, cùng hiệu là Thanh Tịnh Trí Cần Như Lai. Lại có 90 người thành Phật, cùng hiệu là Tôn Tướng Chủng Dương Như Lai. Lại có 100 người thành Phật, cùng hiệu là Thiện Trí Vô Cấu Lôi Âm Tôn Dương Như Lai. Lại có 80 người thành Phật, cùng hiệu là Thắng Tôn Đại Hải Công Đức Trí Sơn Lực Dương Như Lai. Lại có 40 người thành Phật, cùng hiệu là Vô Thượng Bồ Đề Tôn Dương Như Lai. lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là tri giác Sơn Hoa Dương Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là công đức Sơn Trí Giác Như Lai. Lại có ba người thành Phật, cùng hiểu là Kim Cang Sư Tử Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Trì Giới Quang Minh Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Thị Hiện Tăng Ích Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Vô Lượng Quang Minh Như Lai. Lại có ba người thành Phật, cùng hiểu là Sư Tử Du Hí Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Vô Tận Trí Sơn Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Bảo Quang Minh Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Vô Cấu Trí Huệ Như Lai. Lại có chín người thành Phật, cùng hiểu là Trí Huệ Quang Minh Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Sư Tử Xứng Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Công Đức Biến Dương Như Lai. Lại có hai người thành Phật, cùng hiểu là Vũ Pháp Hoa Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Tạo Quang Minh Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Tăng Ích Sơn Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Xuất Pháp Vô Cấu Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Hương Tôn Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Vô Cấu Mục Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Đại Bảo Tạng Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Lực Vô Chướng Ngại Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Tự Tri Công Đức Lực Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Y Phục Tri Túc Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Đức Tự Tại Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Vô Chướng Ngại Lợi Ích Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Trí Huệ Tạng Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Đại Sơn Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Lực Tạng Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Cầu Công Đức Như Lai. Lại có một người thành Phật, hiểu là Hoa Tràng Chi Như Lai. lại có một người thành Phật hiệu là Chúng Quang Minh Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Vô Ngại Công Đức Vương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Kim Cang Thượng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Pháp Tướng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Tôn Âm Dương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Kiên Trì Kim Cang Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Trân Bảo Tự Tại Vương Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Kiên Tự Viên Trạng Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Sơn Kiếp Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Vũ Ngô Lạc Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Tăng Ích Thiện Pháp Như Lai. Lại có một người thành Phật hiệu là Sa La Dương Như Lai. Lại có hai người thành Phật cùng hiệu là Công Đức Biến Mãn Đại Hải Công Đức Dương Như Lai.